Thầy giáo đặc biệt trường Nam Sinh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Ngọc ái ngại đứng đấy chưa lập tức đi ngay. Thầy ơi, thầy không sao chứ? Không cần lo, đi lấy vở của cậu đi. Ôn Dĩ Hoài đỡ lấy y, nói với Thiều Ngọc, có tôi ở đây lo cho thầy. Thiếu niên gật đầu, díu dít nói cảm ơn rồi vội vã túm váy rời đi. Giản Chiêu đứng thẳng, nhìn xuống thấy cái khăn quàng của mình vốn đã nhàu nhĩ bây giờ còn nát hơn. Bung cả chỉ đỏ, bứt rứt hồi lâu mới kéo khăn ra, để lộ cái cổ trắng ngần. Ôn Dĩ Hoài cầm lấy cái khăn, hòa nhã mỉm cười, để em giúp thầy vứt đi. Sao lại vứt? Giản Chiêu giật lại cái khăn, cuộn lại thành đống bùi nhùi rồi ôm vào lòng. Mới bung xíu chỉ, về dùng kéo cắt đi. Cái khăn này vẫn còn xài được mà. Thầy à, anh cười khổ, dường như đã hình dung ra được hoàn cảnh của Giản Chiêu. Phải sống trong khốn khổ thế nào mới không dám vứt một cái khăn quàng nhìn cũ kỹ như mớ rẻ này chứ? Thật ra không đến mức đấy, nhưng Ôn Dĩ Hoài đã quen sống xa xỉ nhung lụa thì nó chẳng khác gì mớ rẻ. Khăn này không đủ giữ ấm nữa đâu. Thầy để em vứt đi, em sẽ mua cho thầy cái khăn mới. Giản Chiêu ngẩng đầu nhìn anh. Làm gì cậu phải, thầy, em quý thầy lắm. Ôn Dĩ Hoài cười dịu dàng, nửa khuôn mặt được tia sáng rọi lên, làm nổi bật vẻ điển trai ấm áp. Dù sao sau này thầy còn dạy lớp em dài dài, coi như em muốn mua một món quà tặng thầy đi. Ai biết dài hay ngắn. À mà thôi, nếu cậu đã có ý tốt như vậy thì tôi chẳng từ chối đâu. Giản Chiêu nhoẻn miệng cười, nhưng tôi sẽ chẳng vứt cái khăn này đi đâu. Cảm ơn cậu, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Tôi phải đi lên lớp mới. Lát nữa gặp lại. Y cười lên trông rất đẹp. Khuôn mặt vốn hốc hác tái xanh lại như được truyền thêm sức sống. Trông như bông hoa hiếm hoi nở trên cành cây sơ xác. Ôn Dĩ Hoài hơi khựng lại. Hai má chợt hồng lên. Ngây người không thể thốt thêm câu nào. Lúc sực tỉnh đã thấy Giản Chiêu đi xa. Anh vội vã đuổi theo. Sánh vai bên cạnh y, hỏi. Thầy định lên lớp bây giờ à, thầy muốn đến lớp nào thế? Để em dẫn thầy đi. Tốt, tôi cũng chưa biết đường. Giản Chiêu đẩy gọng kính to cộ lên sát mắt. Nhìn vào tờ giấy ghi chép thời khóa biểu. Nói, hình như bây giờ tôi cần đến lớp 11A9 của bạn học Thiều Ngọc vừa nãy. À, ra là 11A9. Ôn Dĩ Hoài gật đầu. Đôi mắt lóe lên vẻ gì không rõ. Thu lại nụ cười. Giản Chiêu vẫn dán mắt vào tờ khóa biểu, nhưng vẫn để ý đến tâm trạng thay đổi của người bên cạnh. Cậu sao vậy? Lớp này có vấn đề gì sao? Không có gì à, lớp A9 ngoan hơn lớp A5 nhiều. Hơn nữa còn có hội phó. Thầy không cần lo lắng việc giữ trật tự của lớp đâu. Không biết có phải ảo giác hay không? Khi nhắc đến hai chữ hội phó, tâm trạng của Ôn Dĩ Hoài tụt dốc. Không còn vui vẻ hăng hái như bình thường. Tuy vậy anh vẫn dẫn y lên cầu thang. Đến được cửa lớp 11A9. Trước khi rời đi, Ôn Dĩ Hoài vẫy tay. Cười nói, thầy ơi, tối nay em mang quà sang cho thầy. Thầy nhớ để cửa chờ. Đừng đi ngủ sớm. Nhận được câu trả lời theo ý muốn. Ôn Dĩ Hoài mới rời đi. Vừa khuất bóng anh, chuông cũng reo lên. Một đám học sinh lục tục quay lại lớp học. Giản Chiêu đứng ở ngay lan can cầu thang. Nhìn từng dòng người hối hả đổ xô nhau chạy vào lớp. Chờ cho đến khi hành lang vắng người rồi mới đẩy cửa vào lớp. Chẳng có gì đáng bất ngờ khi tất cả mọi ánh nhìn thấy trong lớp đều dán lên người y. Tiếng xì sầm vang lên không dứt. Những đôi mắt mở to kinh ngạc. Những lời chỉ trỏ bàn tán vang lên xôn xao. Giản Chiêu chậm rãi đi lên bục giảng. Ngước đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp bị mái tóc bù xù che khuất lên nhìn vòng quanh lớp. Lập tức tiếng trò chuyện im bặt. Ở bàn gần cuối kế cửa sổ, có một nam sinh mang dáng vẻ người lai ngoại quốc nổi bật. Vẻ mặt thanh lãnh kiêu căng ngạo mạn khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng của phó quân Thanh. Mắt xanh, môi đỏ, tóc vàng, da trắng, đẹp không góc chết, ánh nhìn sắc bén như kẻ trí tôn cao cao tại thượng. Hắn ta cũng đang nhìn lên đây. quan sát nhìn y đánh giá. Thiều Ngọc ngồi đằng sau nam sinh này, vừa nhìn thấy y là hai mắt sáng rực, điên cuồng giơ tay vẫy chào. Thầy Giản, là em ngồi đây nè. Nam sinh ngoại quốc nhíu mày, hơi chê dáng vẻ ồn ào của cậu ta. Giản Chiêu gật đầu ra hiệu cho Thiều Ngọc im lặng, rồi nói vài câu chào xã giao đơn giản. Tự giới thiệu bản thân, tôi là Giản Chiêu, từ giờ sẽ là giáo viên dạy môn toán của lớp này. Rất vui được gặp. Học sinh trong lớp A9 đa số đều mang huy hiệu D1 và X0. Ngồi ngoan ngoãn nghe, nên Giản Chiêu chẳng hơi sức đâu mà đùa mấy câu mang tính chết chóc như lúc đứng ở lớp mình chủ nhiệm. Lớp trưởng lớp này là nam sinh ngoại quốc kia. Y vừa giới thiệu bản thân xong, hắn đứng dậy mang theo sơ đồ lớp đưa cho y. Giản Chiêu cầm lấy sấp giấy, khó tránh khỏi lỡ đụng vào mờ u bàn tay của hắn. Nam sinh ngoại quốc liền lập tức buông tay, biểu cảm bài xích mà dùng khăn trắng lau mạnh lên làn da vừa bị y chạm vào. Ái chà chà, Giản Chiêu vừa nhìn đã biết, tên này mắc bệnh sạch sẽ, hoặc là không thích đụng chạm vào người khác. Tuy bị hành động khiếm nhã của hắn làm cho bất ngờ, nhưng y cũng không giận hay xấu hổ. Bình thản hỏi, bạn học, cậu tên gì? Thầy hỏi làm gì? Nam sinh đã muốn quay về chỗ, đôi lông mày cao ngạo nhướng lên nhìn y một lượt, vô cùng bất lịch sự mà để lộ ghét bỏ khinh thường bộ đồ y đang mặc. Cậu là lớp trưởng, tất nhiên sau này hai ta phải làm việc với nhau. Huống hồ cậu là học sinh tôi dạy, cũng phải biết xưng hô tên họ chứ. Thầy nghĩ thầy dạy nổi tôi. Nam sinh hừ hừ nói ra một câu chẳng chút nể nang, rồi quay gót muốn về chỗ ngồi. Mạc Đình Xuyên, hắn ta nói tên họ mình cho Giản Chiêu mà chẳng quay đầu lại. Y mỉm cười bất đắc dĩ, cũng không so đo, lật danh sách lớp ra, nhìn vào những con điểm cao của môn toán từng học sinh mà sửng sốt. Không nói nên lời và chẳng diễn tả nổi cảm giác trong lòng khi đem bảng điểm này về so với lũ học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Được rồi, tôi bắt đầu điểm danh. Các em nghe đến tên mình thì phiền đứng dậy cho tôi nhìn mặt cái nhé. Dạ, cả lớp đồng thanh đáp lại. Tất nhiên là trừ vị lớp trưởng kiêu kỳ. Giản Chiêu nhận lớp quá vội vã, chẳng kịp soạn hoàn tất cái giáo án giang dở. Y cũng không vội dạy bài mới. Kiểm tra qua kiến thức sơ lược của các học sinh, kết quả khả quan là học sinh nào cũng nắm vững cơ bản môn toán, không đến mức lao đao khiến người đau đầu như lớp 11A5. Mặc dù là con ma bệnh, nhưng Giản Chiêu có khiếu ăn nói dí dỏm, đôi lông mày luôn giãn ra cùng nụ cười nhẹ nhàng tạo cảm giác thư thái. Giờ học trôi qua vui vẻ, các học sinh cũng rất mến y, nói chuyện cũng thả lỏng cười đùa, tự động loại trừ Mạc Đình Xuyên. Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, kết thúc hai tiết học, Giản Chiêu gom mớ giấy lại rồi cất gọn vào cặp táp. Phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống rồi bước ra ngoài. Thiều Ngọc cũng chạy theo. Thầy, chờ em chút. Giản Chiêu đứng lại, nhìn thiếu niên chờ đợi. Em muốn nói với thầy. Thiều Ngọc gãi đầu, nói, lớp trưởng lớp em Mạc Đình Xuyên là hội phó hội học sinh. Ừ, tôi biết. Giản Chiêu gật đầu, kỳ quái nhìn Thiều Ngọc. Nhưng em nói chuyện này với tôi làm gì, cách trương.